Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, bốn sợi. Canh năm, Lãnh công tử, ngươi vẫn không thể đi. Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói, thương thế của ngươi còn chưa tốt lưu loát, rời đi bây giờ, sẽ lưu lại mầm bệnh. Lãnh Phi nói, đa tạ tiền bối. Có thể ta ở đây quả thực bất tiện. Hắn vừa nói nhìn về phía Đường Lan. Đường Lan liếc hắn hừ nói. Nhìn ta làm gì? Ta cũng không có đuổi ngươi đi. Lãnh Phi thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Mạc Nhất Phong. Mạc Nhất Phong nói. Lại nuôi hai ngày tổn thương đi. Tránh cho ta cứu uổng phí một đợt. Ngoặc kép. Phải. Lãnh Phi ôm quyền làm một lễ thật sâu. Chuyển thân trở lại tiểu viện mình, bắt đầu luyện công. Hắn thông qua luyện công, hết sức chăm chú lấy trấn định tâm thần. Hắn khi thì vượt ra một cái ý niệm, có phải là nằm mơ hay không? Đường Lan xa như đám mây, hôm nay lại gần ngay trước mắt, hơn nữa còn cùng Đường Lan nói nhiều lời như vậy. Sống chung xuống, phát hiện Đường Lan lột công chúa thân phận mà nói, cũng không phải cao không thể chạm. Hắn cho tới bây giờ đều tin tưởng, không có có nữ nhân cao không thể chạm. Chỉ cần mình đủ cường đại, mình muốn trở thành thiên địa chí tôn, làm sao có thể tại nữ nhân bên cạnh bó tay bó chân. Nhưng nhìn lão giả áo xám cùng Mạc Nhất Phong cao thâm khó dò, nhìn Đường Lan tu vi, còn có hai người thị nữ tu vi, khiến cho hắn thấy được mình nhỏ yếu. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, liều mạng tu luyện, nhanh nhất đạt đến tới đỉnh phong, trở thành thế gian chí tôn. Hắn còn không dám trực tiếp luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Lục phủ ngũ tạng tổn thương còn chưa tốt lưu loát, cần tinh tế nghỉ ngơi. Ngay sau đó hắn một mực luyện Thanh Ngưu Tràng Thiên Đồ, một mực đắm chìm trong ôn tuyền. Sướng xinh đẹp khó tả, một ngày một đêm chớp mắt liền qua, cảm giác thân thể đã phục hồi. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn mơ màng tỉnh lại, trong đầu lôi ấn rõ ràng, ba sợi lôi quang không ngừng lưu chuyển, để cho tinh thần hắn càng ngày càng sung mãn, tư duy càng thêm linh động, lục phủ ngũ tạng tráng kiện, sinh cơ thịnh vượng. Ngực xanh đậm chi khí còn sót lại hơn phân nửa. Đây xanh đậm chi khí sẽ thu nạp thiên địa linh khí tự mình tăng cường. Hắn không thúc dục Thanh Ngưu Tràng Thiên Đồ tăng tốc tiêu hao. Nó không giảm bớt, chỉ dựa vào tự mình thu nạp thiên địa linh khí liền có thể duy trì hắn tiêu hao. Hắn thôi toán, đây cũng là trái tim thật tốt. Tiêu hao yếu bớt mới sẽ như thế. Nó còn đang làm dịu đến mình. Mạc Nhất Phong nhìn như lạnh lùng, cách làm lại phúc hậu, hiển nhiên là phòng ngừa trái tim tái xuất vấn đề, đến tiếp sau này sẽ một mực tu thiện tâm bẩn. Chít chít, một đạo tiếng kêu cắt đứt hắn suy nghĩ. Một đạo bạch quang thoáng qua, trên vai đã xuất hiện con chồn nhỏ. Lãnh Phi cảm nhận được nó vui vẻ vui sướng, không khỏi lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve nó trơn mềm sáng bóng bộ lông. Con chồn nhỏ tinh thần sáng láng, bỗng nhiên dò xét miệng khẽ cắn Lãnh Phi chỉ. Lãnh Phi không kịp đề phòng bị cắn trúng, một hồi cứng đờ, trong đầu lôi ấn bỗng nhiên rung một hồi. Sau đó một tia lôi quang đột nhiên xuất hiện tại lôi ấn bên trên, cùng còn lại ba tia chớp cùng nhau lưu truyền. Lãnh Phi thân thể khôi phục, lại thấy con chồn nhỏ đã có chút huệ hoài, lười biếng nằm úp sấp ở trên vai hắn không động đậy. Lãnh Phi vui mừng quá đổi. Bốn sợi lôi quang, có nghĩa là mình có thể thi triển bốn lần. Một tia sét chính là một cái cứu mạng cơ hội, là một đạo đòn sát thủ. Đây con chồn nhỏ vậy mà có bản lĩnh này, có thể gia tăng mình lôi quang. Nếu như một ngày gia tăng một đạo, kia 10 ngày sẽ gia tăng 10 đạo. Hắn cặp mắt thả chỉ nhìn con chồn nhỏ, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve nó, tinh thần bên trong tụ ở ý nghĩ lôi ấn bên trên. Thử điều khiển lôi quang, phải đem lôi quang trả lại hồi con trồn nhỏ. Chỉ cần ngày mai tỉnh lại, tin tưởng liền có bốn đạo, cần gì phải để nó chịu khổ. Dừng tay, một đạo khẽ kêu vang rồi, Lãnh Phi mở mắt ra, Đường Tiểu Nguyệt bay vào trong nội viện, trợn to đôi mắt sáng quát lên, ngươi làm cái gì? Nàng một bức giật mình bộ dáng, thật giống như Lãnh Phi đã làm gì thiên nộ nhân oán kinh người sự tình, để cho nàng vô pháp tin. Lãnh Phi bất đắc dĩ nhìn đến nàng, gặp người tiếng người nói gặp quỷ nói tiếng quỷ. Tại Đường Lan bên cạnh có thể ngạo khí nghiêm nghị, nhưng mà Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh bên cạnh cũng không nghi. Đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Diêm Vương dễ gặp tiểu quỷ khó chơi, hai nhà đầu này so sánh Đường Lan khó chơi. Đường Tiểu Nguyệt chỉ đến hắn, dậm chân la lên, đừng đụng nó, tiểu thư không chuẩn người khác chạm nó, đặc biệt là ngươi. Lãnh Phi thành khẩn nói ra. Tiểu Lôi có chút không thoải mái, ta muốn giúp nó. Không cần. Đường Tiểu Nguyệt bận rộn quát lên, ngày hôm qua chính là ta chữa khỏi. Lãnh Phi nhẹ nhàng nói, ngẫm lại xem, nó vì sao chạy đến nơi này của ta? Đường Tiểu Nguyệt cau mày nhìn đến con trồn nhỏ. Con trồn nhỏ bệnh thoi thóp nằm ở Lãnh Phi trên hõm vai. Thờ ơ vô tình, Tiểu Lôi, Tiểu Lôi. Đường Tiểu Nguyệt thương tiếc kêu. Con trồn nhỏ ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, lại cúi đầu xuống nằm bất động, không nhìn nữa nàng. Lãnh Phi nói, nếu không thì sao? Nhỏ Nguyệt cô nương dẫn nó trở về. Ngoặc kép ngoặc kép. Được rồi, ngươi thử xem. Đường Tiểu Nguyệt quát lên, bất quá nếu để cho tiểu thư nhìn thấy ngươi lại chạm Tiểu Lôi. Có ngươi được. Đừng tưởng rằng tiểu thư thiện lương cũng sẽ không chữa người. Lãnh Phi nhanh chóng gật đầu tỏ ý biết. Đường Tiểu Nguyệt thấy rõ rồi hắn tỏ ý. Đại giác nổi nóng, nhưng không thể làm gì. Không thể làm gì khác hơn là lùi về sau hai bước. Đứng ở tiểu viện trăng sáng ngoài cửa trông coi. Tiểu thư nếu như qua đây, nàng có thể lộ ra tin tức, không để cho tiểu thư nhìn thấy. Nghĩ tới đây, nàng có vẻ nổi nóng, lại muốn mình gạt tiểu thư, thật là bực người. Bất quá thật muốn chữa khỏi Tiểu Lôi, kia cũng không sao, không trị hết mà nói, nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Đường Tiểu Nguyệt cũng không dung đùa bỡn. Lãnh Phi nhắm mắt lại, tay phải nhẹ nhàng lau con trồn nhỏ, nỗ lực điều khiển lôi quang, khiến chúng nó thuận theo tay mình tiến nhập con trồn nhỏ thân thể. Lôi quang tựa như tốc độ cao lao vụt tuấn mã. Hắn có thể điều khiển một tia, nhưng đã qua đều là điều khiển nó ly khai lôi ấn. Không có tinh chuẩn điều khiển. Lần này hắn thử điều khiển một tia ly khai lôi ấn tiến vào thân thể. Hắn không ngừng thí nghiệm, cùng lôi quang tương hợp. Tại phù hợp nhất thời khắc mạnh mẽ ngưng thần một chút. Nhất thời cánh tay phải tê dần, lôi quang đã tiến nhập cánh tay phải, tiếp tục tiến nhập con trồn nhỏ trên thân. Con trồn nhỏ trên thân lôi quang chợt lóe lên, Lãnh Phi vui mừng quá đổi, lại điều khiển một tia lôi quang tiến nhập cánh tay phải, truyền vào con trồn nhỏ trên thân, sau đó lại là một tia, thẳng đến bốn sợi toàn bộ tiến nhập. Hắn sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi mở mắt. Con trồn nhỏ đã thần thái sáng láng, đứng tại hắn đầu vai, thân mật cọ sát cổ của hắn, lộ ra vui sướng chi ý. Lãnh Phi cười to, Đường Tiểu Nguyệt ngạc nhiên nhìn đến con trồn nhỏ, nàng chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ một hồi, tựa hồ có lam quang thoáng qua, sau đó con trồn nhỏ một hồi biến tinh thần, nguyên bản uể oải biến mất. Tiểu Lôi, Tiểu Lôi. Nàng hai tay vỗ vỗ, ôn nhu chú ý, đến tỉ tỉ tới nơi này. Con trồn nhỏ nghiêng đầu nhìn nàng một cái, một nhảy đến trên người nàng, úp phấp nàng cao vút trước bộ ngực sữa, hơi híp mắt nằm bất động, thoải mái vô cùng. Lãnh Phi bật cười, Đường Tiểu Nguyệt khẽ vuốt ve nó mềm mại bóng loáng bộ lông, cười miệng tâu toét. Lãnh Phi mỉm cười nói, thật may. Đường Tiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, hừ nói, coi như ngươi có bản lãnh. Lãnh Phi, nói cho ngươi biết một tiếng, ngươi đã chọc giận tiểu thư. Lãnh Phi gật đầu một cái. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, tiểu thư bụng dạ rộng lớn, không lại so đo, người khác có thể không nhất định, ngươi cẩn thận một chút. Lãnh Phi sắc mặt trầm túc xuống, chậm rãi gật đầu. Hắn nghe được Đường Tiểu Nguyệt ý trong lời nói, có người muốn tìm mình phiền toái. Đường Tiểu Nguyệt vào lúc này nói lời này, nhất định là có căn cứ vào, nhất định là có người muốn hành động, mình cần phải cẩn thận, mình bây giờ còn không chọc nổi Dục Vương phủ người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.